Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 617 không biết hồn thú. Theo dưới chân vũng bùn thổ địa trở nên hơi có vẻ xốp. Vinh Đào Đào phát hiện, chính mình sắp tiến vào một mảnh trong thâm lâm. Như vậy cự mộc rừng rậm, căn bản không phải Vinh Đào Đào một chút có thể nhìn tới đâu. Thậm chí liền thân bên cạnh cây cối, Vinh Đào Đào cũng không biết nó đến cùng cao bao nhiêu. Ngắn ngủi 50 mét tầm nhìn, Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy biến mất tại trong sương mù thân cây. Cự mộc rừng rậm tự nhiên rủ xuống cây mây, để Vinh Đào Đào nội tâm rất không yên ổn. Quanh năm ở trên chiến trường chém giết hắn, luôn luôn đối với hoàn cảnh chung quanh dị thường cảnh giác. Không có tầm mắt, liền mang ý nghĩa càng thêm tới gần tử vong. Đây là đang tuyết cảnh kiếp sống bên trong. Vinh Đào Đào tập được chân lý. Hắn thật rất sợ sệt những cây mây này đột nhiên sống tới, đem ba người ghìm chết ở chỗ này. Nhưng mà châm chọc là, ba người hay là dựa theo cây mây chỉ dẫn tiến lên. Hiển nhiên, Manly những người mở đường ngay tại chỗ lấy tài liệu, dọc xuống cái này thô to mềm dẻo cây mây, buộc chặt tại cây cùng cây ở giữa, xem như dẫn đường tiêu chí. Đừng sợ, hậu phương, truyền đến Daria nhẹ giọng an ủi thanh âm. À, Daria, ta biết, ngươi cũng có bị người theo dõi cảm giác. Đây là bình thường, trong rừng luôn có một chút cất giấu vân điên hồn thú. Nhưng chúng nó cơ bản sẽ không làm người ta bị thương. Dù sao trước đó có Manly tộc nhân thăm dò qua con đường tắt này. Phàm là sẽ chủ động tìm nhân loại phiền phức, đã sớm cùng người dò đường giao thủ qua. Bị giết có thể là bị đuổi đi. Vinh Đào Đào một tay nắm lấy thô to cây mây, vuốt vuốt tiến lên, trong tay cũng dính đầy hạt sương. Nơi này thật sự là quá mức ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. So sánh với mà nói, Vinh Đào Đào hay là thói quen tuyết cảnh khô lạnh. Phía trước mở đường Vladimir, nghe được Manly phu nhân lời an ủi ngữ, trong lòng nhịn không được âm thầm oán thầm. Không hề nghi ngờ, Vinh Đào Đào tại Vladimir trong lòng hình tượng là không gì sánh được cao lớn. Nhưng mà từ khi tiến vào vòng xoáy vân điên đằng sau, Vinh Đào Đào biểu hiện để hắn mở rộng tầm mắt. Đây quả thật là hưởng dự toàn cầu nghiên cứu học giả, danh mãn thế giới hồn võ quán quân. Ghê tởm hơn chính là, Manly phu nhân lại không có nửa điểm bất mãn. Ngược lại kiên nhẫn an ủi Vinh Đào Đào. Đây quả thực, Daria, nếu như ngươi vô cùng cần thiết tầm mắt nói, có thể mở ra ngươi vân điên trí bảo, dò xét hoàn cảnh chung quanh. Daria vốn là có cầu ở Vinh Đào Đào, tự nhiên đối với hắn phi thường quan tâm. Nàng biết Vinh Đào Đào là lần đầu tiên tiến vào vòng xoáy vân điên. Đồng dạng, nàng cũng biết Vinh Đào Đào quanh năm ở vào trong gió tuyết mênh mông. Không thể tránh khỏi, Vinh Đào Đào nhất định là đem nơi này cùng tiết cảnh vẽ ngang bằng. Cho nên hắn mới như vậy cảnh giác, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Mặc dù có thể đem nồng đậm mê vụ xem như mênh mông phong tuyết, nhưng dù sao trong hoàn cảnh sinh tồn hồn thú lại khác. So với hung tàn táo bạo tiết cảnh hồn thú, vân điên hồn thú mức độ nguy hiểm muốn thấp một cái cấp bậc. Đương nhiên, vòng xoáy vân điên cũng không thiếu tàn nhẫn khát máu hồn thú. Nhưng đại bộ phận vân điên hồn thú đều tương đối lý tính. Bọn chúng sẽ không giống tiết cảnh hồn thú như thế dã man. Nhìn thấy con mồi liền cùng nhau tiến lên. Bởi vì hoàn cảnh cùng sinh vật đặc tính nguyên nhân, vân điên hồn thú tại đi săn thời điểm càng có khuynh hướng đánh lén, ám sát, mà lại những này lão âm phê còn rất dễ chấn kinh. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, chạy so con mồi đều nhanh. Không cần, ta mở trí bảo nói, hai người các ngươi liền thành mù lòa. Vinh Đào Đào mở miệng nói, loáng thoáng nhìn thấy phía trước có quang mang màu vàng hiển hiện. Lại là một cái đứng gác điểm, cách mỗi 500 mét, liền có hai cái Manly tộc nhân có thể là hai tên binh sĩ đóng giữ. Mà đỉnh đầu của bọn hắn sẽ có vân đoá dương đăng. Vân điên chiếu sáng hồn kỹ vân đoá dương đăng. Tại mê vụ này hoàn cảnh bên trong, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Vân Đoá Dương đang ngoại quan, vốn là tản ra hào quang màu vàng đám mây, phảng phất có một viên mặt trời nhỏ bị quấn tại trong đám mây. Tại mê vụ này vờn quanh hoàn cảnh lớn bên trong, cái kia từng chùm quang mang màu vàng lực xuyên thấu đặc biệt mạnh. Đây là Vinh Đào Đào trước đó không có dự liệu được. Phu nhân, phu nhân, hai cái men ly gia đình vội vàng mở miệng, rất cung kính chào hỏi. Daria, vẫn còn rất xa, một cái gia đình đáp lại nói. Ngài tốt nhất tăng thêm tốc độ, khoảng cách mục đích chỉ ít còn có 15 cây số. Mà lại khoảng cách khả năng sẽ còn gia tăng. Đại Vân Long tước còn tại di động, ý đồ thoát khỏi chúng ta. Chúng ta cũng không có chân chính khống chế lại nó. Rốt cục, mở đường Vladimir chịu đựng không nổi. Xoay người lại, phu nhân, Daria là thật bảo trì bình thản. Không chỉ có cho Vinh Đào Đào sung túc ăn điểm tâm thời gian. Thậm chí tiến vào vòng xoáy vân điên đằng sau. Trả lại cho Vinh Đào Đào gần 2 cây số thích ứng lộ trình. Cũng khó trách Vladimir bất mãn như vậy. Nhiều trì hoãn 1 giây đồng hồ. Lộ tuyến của bọn hắn khả năng liền sẽ nhiều kéo dài mấy chục thậm chí hơn 100 mét. Nhưng mà này còn chỉ là chiều dài bên trên gia tăng. Ngươi không biết nồng vụ này bên trong đến cùng sẽ xông tới cái gì. Sẽ có tình huống đột phát nào đó trở ngại hành động lần này. Vinh Đào Đào lập tức phản ứng lại. Daria làm sao có thể không biết đại khái khoảng cách. Nếu nàng mở miệng hỏi thăm, chính là để gia đình nói cho Vinh Đào Đào nghe. Hoặc là, Daria đoán chắc Vladimir tính tình, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, để Vladimir dựa theo ý nguyện của nàng, cấp ra nàng muốn phản ứng. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Daria. Aji, chúng ta đi nhanh một chút đi, ta còn sẽ không mạn bộ Vân Đoan, ngươi có thể mang theo ta bay. Tiểu hòa tử, rất có linh tính, thật đúng là một chút liền rõ ràng tương đương được. Daria một bộ biết nghe lời phải bộ dáng, một vòng tay ở Vinh Đào Đào eo. Vladimir lại là giận không chỗ phát tiết, vội vàng nói, phu nhân, ta tới đi. Vinh Đào Đào lúc này chừng người thu hoạch một chút, rõ rệt ngươi à nha, ai muốn ngươi ôm à. Mà Daria cũng rất có linh tính, khi Vladimir mở miệng đề nghị thời điểm, Daria đã một tay vuốt vuốt cây mây. Một tay đem Vinh Đào Đào kẹp ở bên hông, thân ảnh cấp tốc bay xa. Trên địa cầu, vân điên hồn võ giả còn cần chế tạo mây mù, dẫm lên mê vụ bay đi. Nhưng là tại nồng vụ này lượn lờ vân điên trong thế giới. Vân điên hồn võ giả quả thực là như cá gặp nước. Muốn làm sao tung bay liền làm sao tung bay. Cứ như vậy, một chủ một bộc một tay vuốt vuốt thủy đăng. Mã lực toàn bộ triển khai. Bay thật nhanh. Vinh Đào Đào là triệt để mộng, Manly lãnh tụ là thật dám a, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, người đây cũng quá tin tưởng Manly tộc nhân cùng binh lính a. Nơi này đến cùng là vòng xoáy vân điên, hay là nhà ngươi hậu hoa viên? Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Vinh Đào Đào đối với vòng xoáy vân điên đã mất đi vốn có lòng kính sợ. Cái này nếu là đổi thành vòng xoáy tuyết cảnh, đừng nói tại trong vòng xoáy. Ngươi chính là tại vòng xoáy bên ngoài, tại Long Bắc chiến khu bên trong, ngươi dám ở 50 mét tầm nhìn tình huống dưới không chút kiêng kỵ bay về phía trước. Ngươi dám bay, thôn các ngươi liền dám khai tiệc. Khá lắm, chẳng lẽ ta Vinh Đào Đào thật lựa chọn địa ngục hình thức? Toàn thế giới 8 loại vòng xoáy, liền vòng xoáy tuyết cảnh khó khăn nhất thôi, bị triệt để lật đổ thế giới quan Vinh Đào Đào. Trên đường đi nhanh như điện chớp, đi ngang qua cái này đến cái khác Vân Đoá Dương đang chạm gác. Được không thống khoái, hắn thoáng thăm dò, nhìn về hướng Daria cái kia nắm thô to cây mây tay trái. Trong lòng cũng là âm thầm nói thầm lấy, nhờ có nơi này khí ẩm nặng, cây mây bên trên dính đầy lạnh buốt hạt sương. Bằng không mà nói, dựa theo loại này tốc độ đi tới. Daria tay trái đều có thể đem cây mây lột ra hỏa tinh tử tới a. Hô tương đương một đạo do mây mù chấp vá hư ảo, dã hùng gào thét mà ra. Xông về bên trái đằng trước cây cối. Vân điên hồn kỹ vân khiếu. Ô ô tương đương, chỉ một thoáng. Nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Cự mộc sau bụi cỏ một trận lắc lư. Cái kia nghẹn ngào thanh âm cũng càng ngày càng xa. Ánh mắt nhạy cảm không ít. Daria nhàn nhạt mở miệng nói. Hậu phương, Vladimir khiêm tốn nói. Mỗi ngày ở chỗ này pha trộn. Tổng hội trưởng chút kinh nghiệm. Nghe nói, cái này vòng xoáy người phụ trách liền muốn về hưu. Vladimir hai mắt tỏa sáng. Cưỡng chế lấy kích động trong lòng. Nói, đúng vậy, phu nhân, người phụ trách sang năm liền muốn quang vinh về hưu. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Người thu hoạch, Daria một tay vuốt vuốt cây mây trước bay. Quay đầu nhìn về hướng sau lưng. Tại ngươi gần nhất thu hoạch trong danh sách. Vì cái gì còn không có xuất hiện cái kia có thể dìu ngươi thượng vị nữ sĩ. Vladimir xin lỗi nói. Ta thanh danh tốt giới hạn tại khi tình nhân. Không thích hợp làm trượng phu. Nàng không thích ta cái này loại hình. Daria, vậy liền nhìn ngươi có mơ tưởng muốn cái này vị trí. Vladimir chần chờ một lát, khẽ gật đầu một cái. Ta đã hiểu, Daria, hành động lần này qua đi. Manly trang viên sẽ tổ chức một lần tiệc tối. Mục tiêu của ngươi cũng sẽ thụ mời tham gia. Tạ ơn phu nhân dìu dắt. Bị Daria xem như tay cầm túi. Xách tại bên hông vinh đào đào. Nhịn không được nháy nháy mắt. Phát sinh cái gì? Hải vương muốn lên bờ. Đây là muốn thi triển Mỹ Nam kế. Xem ra Trung Tây phương hạ lưu thủ đoạn đều không khác mấy nha. Nói trở lại. Loại gia tộc này công việc không được tại âm u trong phòng đóng cửa thảo luận a. Làm sao ở ngay trước mặt ta đã nói. Một bên đi đường. Một bên liền đem sự tình làm rồi. Daria ngón tay chỉ một chút vinh đào đào eo. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể tham gia. À, quên đi thôi. Vinh đào đào lắc đầu liên tục. Ta không thích tụ hội. Daria mặt kia không biểu lộ trên khuôn mặt. Ẩn ẩn nở một nụ cười. Ngươi không phải muốn cùng người thu hoạch học vài tay à. Vậy sẽ là một lần hiện trường dạy học. Từ trình độ nào đó tới nói. Cùng ngươi đại sư khóa hẳn là cùng một cấp bậc. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là ta trong ấn tượng đoan trang. Tài trí Daria Asia. Quả nhiên, có thể ngồi lên tộc trưởng vị trí đều không phải là vật gì tốt. Kata chan, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta chỉ muốn biết như thế nào cùng bạn gái tình cảm càng thêm thâm hậu. Mà mẹ của ngươi, lại muốn trợ giúp ta trở thành một tên hải vương. Vô luận Daria có phải là hay không lời nói đùa. Tóm lại, Vinh đào đào căng cứng cảm xúc buông lỏng không ít. Ven đường phổ thông qua từng cái trạm gác. Vinh đào đào cũng đếm lấy vân đoá dương đăng số lượng. Nói thật, ở trong vòng xoáy vân điên đi đến hiện tại. So với ẩn nấp cực sâu vân điên hồn thú mà nói. Vinh đào đào càng sợ cây mây bị rút đi. Nếu là Vinh đào đào bị ném tại cái này mênh mông vân vụ xâm lâm bên trong. Lại không có cây mây cùng chạm gác chỉ dẫn. Hắn chỉ sợ thật tìm không thấy đường trở về. Nếu là cả một đời bị vây ở chỗ này. Vậy nhưng thực sự là. Chờ chút. Liên bang Nga không cách nào chiều sâu khai phát. Thăm dò vòng xoáy vân điên. Là bởi vì điện tử sản phẩm ở chỗ này không cách nào sử dụng. Không cách nào định vị trở về phương hướng. Ngươi nếu là lạc đường, vậy rất có thể cả một đời liền ném ở nơi này. Nhưng Vinh đào đào khác biệt, hắn có một mảnh ngục liên, có thể định vị cánh sen tin tức. Vốn có yêu liên phân thân tình huống dưới, chỉ cần một thân thể đợi tại vòng xoáy lối vào. Như vậy mặt khác một thân thể có hay không có thể ở chỗ này tùy ý xông loạn. Ta có thể chân chính làm đến xâm nhập vòng xoáy vân điên chỗ sâu. Tìm kiếm được cường lực hồn thú, mà không phải giống bây giờ những binh lính này một dạng. Ngây ngốc tại vòng xoáy chung quanh xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đợi lấy ngày nào có vân điên hồn thú ngộ nhập khu săn thú. Vinh đào đào càng nghĩ thì càng cảm thấy đáng tin cậy. Cho dù là vòng xoáy tuyết cảnh, lôi đằng vòng xoáy dung nham khai phát trình độ lại thế nào thấp. Cũng không chịu nổi hồn thú đều hô hô hướng vòng xoáy bên ngoài chạy a. Nhưng là vòng xoáy vân điên hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hoàn cảnh nhân tố cùng sinh vật đặc tính nguyên nhân. Thế nhân đối với vòng xoáy vân điên hồn thú chủng loại. Hồn châu hồn kỹ các loại phương diện đều biết chi rất ít. Vân Điên thế giới thần bí trình độ, hoàn toàn có thể cùng Hải Dương thế giới đánh đồng. Đúng vậy, địa cầu làm nhân loại chiến trường chính, cũng là cái gọi là Hải Dương tinh cầu. Nhưng nhân loại lại đối với Hải Dương hồn thú, hồn châu hồn kỹ cũng hiểu biết không nhiều. Biển cạn thường gặp hồn thú, nhân loại hầu hết đã nghiên cứu lần, nhưng là khu biển sâu, nơi đó cơ hồ chính là cấm địa. Cứu tương đương, trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào ngầm trộm nghe đến một trận êm tai tiếng chim hót. Thanh âm kia êm tai đến cực hạn, thân ở mê vụ xâm lâm bên trong Vinh Đào Đào, rốt cục cảm nhận được một câu thi từ. Chim hót núi càng u, răng rác, Vinh Đào Đào lập tức từ bỏ hưởng thụ, bởi vì hắn trong đầu tinh thần bình chướng, vậy mà leo ra ngoài đạo đạo toái văn. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Đây là cái gì phẩm chất đại vân long tước? Ngươi con bà nó đang cùng ta nói đùa. Bao xa nha? Chính mình khoảng cách cái kia đại vân long tước xa như vậy. Chỉ có thể ngầm trộm nghe đến chim hót kia âm thanh. Chính mình cái kia điện đường cấp bách linh chướng vậy mà liền leo ra toái văn rồi. Cái này cần có cấp sử thi đi. Thậm chí khả năng cao hơn. Người ta cấp sử thi xương mỹ nhân tối thiểu hay là đơn điểm. Mà lại muốn nhìn chăm chú địch nhân con mắt cái chủng loại kia. Nhưng đại vân long tước lại là phạm vi chuyển vận. Mà lại ngăn chặn lỗ tai cũng vô dụng. Chỉ cần ở tại hồn kỹ sóng âm truyền lại phạm vi bên trong. Từng tia tinh thần lực đều là sẽ xuyên thấu qua làn da. Ảnh hưởng mục tiêu đại não. Vạn hạnh, đây không phải loại hình tiến công tinh thần loại hồn kỹ. Nếu không cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đến, Daria mở miệng nói. Nàng chỗ chán tinh thần bình chướng cũng không có vỡ vụn. Bằng không mà nói. Nàng hẳn là cảm nhận được thoải mái dễ chịu an nhàn. Mà không gặp mặt sắc mặt ngưng trọng. Phu nhân, mấy cái gia đình chạy tới. Mở miệng nói ra. Đại vân long tước ngay tại phía trước trong rừng. Chúng ta chỉ có thể nghe được thanh âm. Nhưng lại tìm không thấy nó vị trí cụ thể. Một khi áp sát quá gần. Chúng ta liền sẽ đánh mất dục vọng chiến đấu. Thậm chí sẽ quên chấp hành nhiệm vụ. Tình huống phi thường khó giải quyết. Tìm kiếm trong quá trình. Trong đoàn đội duy nhất đại hồn giáo đi được gần nhất. Hắn có được truyền thuyết cấp tinh thần bình chướng. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Daria. Nhưng là cái gì? Đại hồn giáo ở trong rừng chờ đợi trọn vẹn 2 canh giờ. Vừa rồi đi tới. Hắn nói hắn nhìn thấy đại vân long tước. Không đợi phiên dịch. Liền đã rơi vào đen kịt một màu mê vụ xâm lâm. Đó là một tòa đáng sợ mê cung. Hắn căn bản đi không ra. Cũng may có đại vân long tước tiếng chim hót trợ giúp hắn an ổn tâm thần. Hắn nhận ra đây là một loại không biết kỳ lạ huyễn thuật. Lựa chọn sáng suốt tại nguyên chỗ chờ đợi. Cho đến đại vân long tước tiếng ca dừng lại khoảng cách. Mê cung tự động phá toái. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lại tìm đại vân long tước đã mất tung ảnh. Hắn cũng suýt nữa bởi vì ban sơ tiến vào đen kịt mê cung lúc xông loạn mà mê thất. Hao tốn thật lớn công phu mới tìm về đường cũ. Đen kịt mê vụ xâm lâm mê cung. Daria nhíu mày, vân điên hồn kỹ bên trong ngược lại là có huyễn thuật mê vụ xâm. Nhưng tuyệt đối không phải đen kịt, cũng không phải cái gọi là mê cung. Đúng vậy, phu nhân, hồn kỹ kia quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Gia đình vội vàng nói, đại vân long tước nhưng không có dạng này hồn kỹ, bên cạnh của nó nhất định còn có mặt khác đáng sợ hồn thú. Hơn nữa còn là nhân loại chúng ta không có phát hiện đáng sợ hồn thú. Nếu như cái kia hồn thú muốn đả thương người tính mệnh, đại hồn giáo đã chết 1 vạn lần. Tại chúng ta đã biết vân điên hồn châu hồn kỹ bên trong, căn bản cũng không có đen kịt rừng rậm mê cung hồn kỹ. Chúng ta thật còn muốn đi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trực tiếp tản ra trong đầu tinh thần bình chướng. Bởi vì hắn phát hiện, nội tâm của mình quá khích động. Không biết hồn thú, không biết huyễn thuật đen kịt vụ xâm mê cung. Theo Vinh Đào Đào tản ra tinh thần bình chướng. Đại vân long tức ẩn ẩn tiếng kêu to truyền vào bên tai. Vinh Đào Đào kích động tâm thần cũng an bình lại. Tỉnh táo một chút. Cuối tháng rồi tương đương cầu chút phiếu tương đương con đường ta đi.